Chương 558, Luân hồi thiên luân vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Thời không chi chủ, có thể hay không cáo chi vì sao muốn tạm mượn thái cực đồ một vạn năm thái thượng thánh nhân muốn biết ủ dù mạ kịt xù bạ xạ mục đích, như thế trong lòng mới yên tâm một chút. Dù bạ xạ không có dầu diếm, nói thẳng đạo, chắc hẳn thái thượng thánh nhân cu nở dễ biết, thánh vị chỉ có cửu tôn, mà không có hồng mông tử khí nghĩ muốn thành tiểu thánh nhân quá khó khăn. Đương nhiên, nhất trọng yếu là, một khi thành tiểu thánh nhân, nói thật dễ nghe gọi bất tử bất diệt, nhưng trên thực tế lại cùng thiên đạo trói ở cùng nhau, vô pháp siêu thoát thiên đạo. Ta không muốn dạng này thánh vị, ta nghĩ trực tiếp trở thành đại đạo thánh nhân, cho nên ta muốn có đầy đủ tích lũy, mà ta đi chính là lĩnh hội rất nhiều đại đạo. Tiên thiên chí bảo thái cực đồ ẩn chứa không ít đạo vết tích, đối ta có trợ giúp lớn, cho nên ta mới nghĩ muốn nhờ thái cực đồ ngộ đạo. Thì ra là thế. Thái thượng thánh nhân lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng ủ dù mạ kịt xù bạ xạ có thể siêu thoát trở thành đại đạo thánh nhân, bất quá nhiều tìm hiểu ra một chủng đạo, đối thực lực QNZ có trợ giúp. Chỉ là mỗi cá nhân lĩnh hội đạo số lượng đều có cực hạn, cho dù là thánh nhân, cũng chỉ có thể lĩnh hội mấy chủng đạo thôi, mà lại đạo lĩnh hội, càng ngày càng khó khăn, tiến lên trước một bước đều cần tốn hao dài dằng dặc tuế nguyệt. Không qua khí vận cùng công đức có thể phụ trợ lĩnh hội, cho nên các thánh nhân đối khí vận cùng công đức mới như thế để ý tốt, ta đồng ý thái thượng thánh nhân nghị nghi đạo. Phản chính nhất vạn năm thời gian mà thôi, hắn thấy, thời không chi chủ QNZ lĩnh hội không đến nhiều thiếu chủ Tây, mà một đầu tiểu hình tiên thiên linh thạch quáng mạch QNZ không coi là bao nhiêu quý giá, hắn QNZ không quá để ý nỗ lực ngần ấy giá trị đổi lấy tiên thiên trí bảo hà đồ lạc thư, trợ phục hy chứng đạo thiên hoàng, thu hoạch được kinh thiên công đức cùng khí vận. Tính thế nào QNZ thập phân giá trị. Rất nhanh, Thái Thượng Thánh Nhân lấy ra Thái Cực Đồ cùng một đầu tiểu hình tiên tiên linh thạch quán mạch, giao cho Hữu Dù Mạ Kịt Xù Bạ Xạ. Đương nhiên, Dù Bạ Xạ cùng Thái Thượng Thánh Nhân ở giữa phát hạ bản mệnh lời thề, một khi vi phạm với, bản tâm phản phệ, hậu quả sẽ thập phân nghiêm trọng. Thái Thượng Thánh Nhân cũng là sợ Hữu Dù Mạ Kịt Xù Bạ Xạ đem hắn Thái Cực Đồ cho hố đi, không trả hắn, cho nên mới sẽ phát bản mệnh lời thề. Hồng quân sau khi đi, dù bạ xạ cố này ảnh phân thân mang theo thái cực đồ cùng tiểu hình tiên thiên linh thạch quáng mạch quay trở về Minh Không Tháp. Hai năm về sau, một cỗ kinh khủng ba động xuyên thấu Minh Không Tháp, hướng phía Minh Không Giới chính là Minh Không Giới ngoại chuyện đi. Chu thiên tinh đấu đại trận, chấn chấn thủ ở 360 khỏa tinh thần bên trên thời không thần điện đệ tử phối hợp dù bạ xạ khởi động chu thiên tinh đấu đại trận, trở ngại cái này không khỏi ba động truyền ra. Đối với lần này tình huống, đông đảo thời không thần điện đệ tử thập phân mơ hồ, mà xù bạ xạ lại quả thực bóp một cái mồ hôi lạnh. Nguyên lai hắn một mực tại tăng lên luân hồi trì đẳng cấp, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ luân hồi trì lại vào lúc này sau này trở lại tiên thiên. Cái gọi là sau này trở lại tiên thiên, liền là luân hồi trì từ hậu thiên trí bảo biến thành tiên thiên trí bảo, phá vỡ hậu thiên cực hạn, phá vỡ thiên đạo hạn chế. Tiêu hao vô tận tuế nguyện tích lũy công đức, cùng vô số chân quý tài liệu. Để hậu thiên công đức trí bảo lộ sắc tiên thiên trí bảo, cái này hoàn toàn vượt quá xù bạ xạ đoán trước. Nguyên bản tại hắn trong kế hoạch, hắn chỉ là muốn đem hậu thiên công đức trí bảo tăng lên có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ, chỉ là tại tăng lên đến cực phẩm tiên thiên linh bảo về sau, hắn phát hiện công đức còn thừa lại không ít, có thể tiếp tục tăng lên, thế là liền tiếp tục thối luyện luân hồi trì. Cuối cùng, lộ sắc phát sinh. Luân hồi trì trở thành tiên thiên trí bảo. Không nghĩ đến hậu thiên công đức trí bảo có thể biến thành tiên thiên trí bảo, cái này chỉ sợ là hồng hoàng chưa bao giờ có sự tình át xù bạ xạ cảm thán. Bất quá, dùng nhiều như vậy công đức tăng lên một kiện hậu thiên trí bảo, đây cũng là hồng hoàng chưa bao giờ có sự tình. Muốn biết, nhiều như vậy công đức, nếu là dùng đến tăng lên tu vi, mặc dù vô pháp thành tựu thánh nhân, nhưng đủ để tăng lên có thể so với thánh nhân tầng thứ. Đại năng nơi nào sẽ bỏ được đem nhiều như vậy công đức tăng lên hậu thiên trí bảo tầng thứ, liền ngay cả thánh nhân QNZ không nỡ A luân hồi trì tăng lên tới tiên thiên trí bảo, lập tức siêu việt Minh Không Tháp đẳng cấp. Hậu thiên công đức trí bảo tăng lên tới tiên thiên trí bảo, cái kia kinh thiên dị tượng mặc dù cự đại bộ tờ HN bị Minh Không Tháp chặn, nhưng tiên thiên trí bảo ba động nhưng vẫn là tràn ra đi một chút, may mắn hắn kịp thời khởi động chu thiên tinh đấu đại trận, ngăn cách Minh Không giới. Chặt cố này ba động. Muốn không phải vậy, Minh Không Giới nỗ lực tiên thiên trí bảo cấp bậc luân hồi ba động, Minh Giới hậu thổ tất nhiên sẽ hoài nghi, những cái kia thánh nhân nói không chừng QNZ sẽ nghi ngờ. Xem ra ta bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, thật đúng là làm đúng. Dù bạ xạ khoe miệng nhíu một cái, không khỏi vì mình dự kiến trước tự hào. Đương nhiên, hắn bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, không phải là vì cái này kiện sự tình, mà là một món khác sự tình. Minh không tháp đệ thập tầng, một tòa đại điện bên trong. Độc nhãn kim tiên, lục nhãn kim tiên, tam nhãn kim tiên cùng nhau quỳ bái tại mặt đất, mà xù bạ xạ thì ngồi tại đại điện phía trên, nhìn xuống ba người. Độc nhãn, lục nhãn, tam nhãn chính là sớm nhất đi theo xù bạ xạ thủ hạ, nhưng bọn hắn thiên phú và thiền tư hữu hạ, mặc dù có vô số bảo vật cùng tư nguyên cung cấp, nhưng tu vi đến hậu kỳ càng ngày càng chậm, dần dần bị những cái kia hậu khởi chi bối siêu việt. Bây giờ thời không thần điện đã có 613 người trở thành chuẩn thánh, mà ba người bọn họ như cũ ở vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, cả đời này đều khó mà đột phá chuẩn thánh. Thiên phú hạn chế, rất khó sửa đổi. Làm thời không thần điện nguyên lão, bọn hắn tự nhiên không cam tâm, mà bây giờ liền có một cái cơ hội bày tại bọn họ trước mặt. Dù bà xạ ánh mắt nhìn thẳng ba người, đạo, các ngươi nhưng nghĩ kỹ, cái này kiện sự tình có mạo hiểm, một khi bị phát hiện, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục nhãn, độc nhãn, tam nhãn thập phân kiên quyết đạo, điện chủ, chúng ta đã nghĩ kỹ. Dù bà xạ một mặt mừng rỡ, đạo, tốt, cái kia cái này kiện sự tình quyết định như vậy đi, bất quá các ngươi QNZ không cần lo lắng. Dựa theo ta thôi toán, cái này kiện sự tình thành công xác suất khoảng chừng 9 thành, một khi thành công, các ngươi tương lai đủ để siêu việt chuẩn thánh điên phong, coi như so thánh nhân kém chút, nhưng không kém là bao nhiêu. Vừa nghĩ tới nhóm người mình có cơ hội có thể so với thánh nhân, tam nhãn, lục nhãn, độc nhãn vô cùng kích động. Chính là bởi vì hồi báo to lớn như thế, ba người bọn hắn mới nguyện ý bước lên như thế đại hiểm. Rất nhanh, dù bạ xạ lấy ra tiên thiên trí bảo luân hồi trì. Không, hiện tại cũng không có thể để luân hồi trì. Từ khi luân hồi trì thành vì tiên thiên trí bảo về sau, đã đại biến lĩnh dạng, trở thành một đạo thiên luân hình thành, mà tên QNZ phát sinh cải biến. Luân hồi thiên luân.